Chương 335, cực hạn đảo mạng. Nhìn thấy tổ khố một lần nữa biến trở về bạch cốt sau khi, tất cả mọi người rốt cục đều thở phào nhẹ nhõm, cả gì nạ càng la vô lực ngồi sập xuống đất, trong tay một trượng QNZ bung lòng tay ra. Nha sẽ ở đó một trượng muốn ngã xuống đất thời gian, Sato dậy ổ sủ kẹ một phát bắt được một trượng sau, nói rằng, cả gì nạ, lần này có thể nhờ có ngươi. Cả gì nạ cười cợt, nói rằng, chủ yếu chiến đấu còn chưa là các ngươi. Cơ lô cu nở dê cười đi tới, nói rằng, thật không nghĩ tới, chúng ta ác ma hải tặc đoàn lần thứ nhất tầm bảo lữ trình liền như thế hung hiểm. Đang lúc này, mọi người bỗng nhiên ở động đá ở ngoài nghe được một trận tiếng vang kịch liệt, sau đó, toàn bộ động đá cũng bắt đầu lay động lên. Xảy ra chuyện gì cơ lập chính đang không rõ vì sao thời khắc, cả gì nạ nhìn đồng hồ tay một chút sau kinh hô, không tốt, chỉ còn 3 phu tờ. Nếu như chúng ta không mau nhanh trở lại trên thuyền lời nói, liền muốn cả đời ở lại chỗ này bồi tổ khố làm bạn cờ lầu nghe vậy. Giật này cả mình nói rằng, vậy còn chờ gì, chúng ta còn không chạy mau nói, cờ lầu liền muốn cất bước đi trước. Sato ra ổ sủ kẹ nhưng kéo lại cờ lầu, nói rằng, đừng nóng vội, đừng tên kia cu nở dê mang tới. Nói, Sato ra ổ sủ kẹ chỉ một bên nằm trên đất in. Không thể nào. Người này nhưng là bắt cóc cả gì nạ, hại chúng ta suýt chút nữa xả tổ ra ổ sủ kẻ nhưng đánh gây hắn, nói rằng, được rồi, vừa nãy nếu không là hắn, chúng ta mấy lần đều rơi vào nguy cơ, hiện tại chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết ở chỗ này. Nhưng la cớ là còn muốn nói điều gì, thế nhưng cả gì nạ nói rằng, được rồi, đây là thuyền trưởng mệnh lệnh, mau đi đi. Cớ lầu bất đắc dĩ nhún nhún vai nói rằng, được rồi, nếu cả gì nạ đều nói như vậy. Dứt lời, cỡ lầu liền tiến lên đem Gin lưng lên. Mà Sato dậy ổ sủ kẻ thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến động đá đỉnh chót, sau đó đổi chiều ở động đá đỉnh, cũng buông xuống đến, cầm trong tay một trượng dùng sức cắm ở vách đá đỉnh chót. Sau đó, hắn lại rơi xuống sau, đối với hai người nói rằng, đi nhanh đi nói, hắn một cái kéo lại hai người, trực tiếp hướng phía ngoài sông ra ngoài. Nhà hai người không nghĩ tới. Sato dậy ổ sủ kẹ nỗ lực tốc độ sẽ nhanh như thế, sợ đến hai người kêu to lên. Mà Sato dậy ổ sủ kẹ lôi kéo hai người trong nháy mắt chạy như bay đến quá đạo ở ngoài. Lúc này, động đá bên trong đã tràn vào một đám lớn nước biển đã không quá đầu gối. Sato dậy ổ sủ kẹ thấy thế, thẳng thắn trực tiếp đi tới động đá trên vách tường, lôi hai người ở trên vách tường chạy trốn. Và chuyện này này thật kích thích ra cả gì nạ cảm thụ dường như rổ lở quả sờ bình thường chạy vội, không khỏi thở dài nói. Cớ lâu lại nói, được rồi, ngươi đừng ở một bên cảm thán, mau nhìn xem còn có thời gian bao lâu đi. Cả gì nạ nhìn đồng hồ tay một chút, kinh hô, không tốt, còn lại không tới một phút cái gì. Cớ lâu giật nảy cả mình. Cái kia vẫn tới kịp sao? Xạ tổ dậy ổ sủ kẻ nhưng không để ý lắm nói rằng, hai người các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Ta muốn bắt đầu nỗ lực. Cái gì ngươi này lại vẫn không phải nỗ lực? Cờ lẩu kinh hô. Sato dậy ổ sủ kẻ khẽ mỉm cười, bắt môn độn giáp tâm dương hạ kỳ mòn tổ lập tức mở ra ba đạo môn, cả người liền biến thành một đạo tàn ảnh, nhờ cờ theo ba người ở động đá trên vách tường một trận chạy vội, mà lúc này, động đá bên trong nước biển đã lan tràn đến toàn bộ động đá một nửa. Nếu không là Sato dậy ổ sủ kẻ có thể ở trên vách tường chạy vội lời nói, chỉ bằng vào cờ lực cùng cả gì nạ hai người là không cách nào chạy đi. Mà lúc này, còn lại thời gian cu nở dê có điều hơn 20 giây. Sato dậy ổ sủ kẹ vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy trên thuyền dây thừng. Nhanh đi, Sato dậy ổ sủ kẹ bỗng nhiên nhảy một cao y, mang theo ba người một bước nhảy lên đến dây thừng bên trên, sau đó dùng hai chân câu ở dây thừng trên, đem hai người khác cu nở dê đặt ở chính mình phía trên. Các ngươi bắt hẹp, ta nỗ lực đến trên thuyền. Ở đem các ngươi kéo lên. Nói, Sato dậy ổ sủ kẻ trực tiếp mở ra bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ, cả người trong nháy mắt nỗ lực đi tới, dường như một đạo mũi tên nhọn bắn thẳng đến mà ra, hầu như ở một giây bên trong, liền nhảy lên ra khỏi mặt biển. Sau đó âu, Sato dậy ổ sủ kẻ lạc ở trên thuyền, lập tức một cái kéo lại dây thừng kia dùng sức lôi kéo, cả gì nạ cùng cớ lẩu liền trực tiếp bị Sato dậy ổ sủ kẻ cho suy tới, lạc ở trên thuyền. Chuyện này đây cũng quá kích thích. Cơ lộ chính kinh ngạc thốt lên, lúc này, thân tàu QNZ bắt đầu lay động kịch liệt lên. Xảy ra chuyện gì? Cơ lộ kinh ngạc nói. Cả gì nạ vội vàng đứng lên, chạy đến mép thuyền vừa nhìn, hô lớn, Ủ Dù Mạ Kỳ sắp tách ra, chúng ta đến dành thời gian, ở Ủ Dù Mạ Kỳ tách ra trước chạy khỏi nơi này, bằng không thuyền của chúng ta chỉ bị cuốn vào Ủ Dù Mạ Kỳ sau vẫn là chạy trốn không được chìm vào đáy biển vận mệnh. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thả người nhảy một cao y, nhảy đến bánh lái nơi, hô lớn, Cả Di Nạ, mau nói cho ta biết làm thế nào. Cả Di Nạ đứng ở mép thuyền trên, không ngừng mà quan sát hải lưu, sau đó nói rằng, chính là hiện tại hạ họ ở tạt theo. Cả Di Nạ hô to một tiếng, Sato dạy ổ sủ kẹ liền lập tức dựa theo Cả Di Nạ dặn dò chuyển động bánh lái, thuyền liền theo hải lưu nhanh chóng chạy cơ lầu, ngươi cu nở dê đừng nhàn rỗi, nhanh đi đem phàm thu hồi đến. Cả Di Nạ hô lớn. Cơ lầu nghe vậy, vội vàng hướng về cột buồm vào tới, đem vải bạt cất đi. Sau đó cái kia thuyền liền theo hải lưu nhanh chóng di động, rất nhanh sẽ thuận thế rời đi Ủ Dù Mạ Kỳ vị trí. Bọn họ vừa chạy ra Ủ Dù Mạ Kỳ phạm vi sau khi, cái kia đại Ủ Dù Mạ Kỳ liền khôi phục thành 5 cái tiểu Ủ Dù Mạ Kỳ nguyên trạng. Ba người quay đầu lại nhìn tới, nhìn thấy cái kia Ủ Dù Mạ Kỳ sau, cu nở dê không khỏi cảm thán. Hô, nguy hiểm thật a, thiếu một chu tờ liền bị cuốn vào. Cả Dì Nạ xoa xoa mồ hôi chán, nói rằng, Cả Dì Nạ, lần này có thể tất cả đều dựa vào ngươi nha, dạy ô su kè. Ngươi quả nhiên tìm cái rất tốt hoa tiêu. A cờ lập thở dài nói. Sato dạy ổ sủ kẻ cười cận, nói rằng, đúng đấy, có các ngươi như vậy đồng bọn, ta thật sự rất vui vẻ. Đáng tiếc dô y, lần thứ nhất tìm kiếm bảo tàng, lại không nghĩ rằng là kết quả như thế. Cờ lầu thở dài, nói rằng, Cả Dì Nạ cười cận, nói rằng, đúng đấy, không nghĩ tới suýt chút nữa bởi vì bản đồ kho báu chết ở bên trong. Một tám xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một cái tiếp nhận cái kia tấm bản đồ kho báu, nói rằng, nếu như vậy, liền đem tấm này bản vẽ hủy diệt đi, tránh khỏi còn có người đi tìm, để tổ khố tên kia phục sinh. Nói, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trong tay bô cờ lên một đoàn ngọn lửa màu xanh sẫm, đem cái kia tấm bản đồ kho báu cho đốt cháy hầu như không còn. Ta còn sống sót. Gin giờ khả cờ Na Y tỉnh lại, nhìn thấy chính mình nằm ở ác ma hải tặc đoàn trên bong thuyền. Các ngươi cứu ta. Gin có chút khó có thể tin nhìn ba người, nói rằng, Cả Dì Nạ cùng Cớ Lầu đều có chút tức giận quay đầu đi, không muốn để ý tới Gin. Chỉ có xả tổ dạy ổ sủ kẻ khoát tay háo một cái, nói rằng, được rồi, đi nhanh đi, cho các ngươi thuyền trưởng Cờ Y S mang cái tin, ta sẽ đích thân đi bái phỏng hắn. Chỉ có điều, đến thời điểm các ngươi Cờ Y S băng hải tặc liền có thể không còn tồn tại nữa.